Toàn chức yêu sư, chương 3, hỏa thiết, góc truyện audio.com. Người bước vào phòng là một lão nhân râu tóc bạc phơ. Lão nhân này có làn da màu cổ đồng vô cùng khỏe khoắn nhưng lưng của lão thì đã gù xuống. Trên khuôn mặt lão tràn ngập những vết tích của tuổi tác nhưng lại ánh lên nét hiền từ. Thiên Trí thấy lão nhân bước vào, cất tiếng hỏi, hỏa gia gia người về rồi sao? Người vừa đi đâu vậy? Lão nhân này tên là Hỏa Thiết, chính là người đã nhặt đứa bé mà Thiên Trí nhập vào về nuôi nấng. Từ ngày Thiên Trí xuyên không tới thế giới này, chính lão nhân này là người chăm sóc hắn. Nếu không có lão nhân này, Thiên Trí không biết bản thân sẽ phải sống thế nào trong thân xác một đứa trẻ 6 tuổi nên từ tận đáy lòng hắn sớm đã coi lão là gia gia ruột. Hỏa Thiết bước tới chỗ Thiên Trí, đưa tay xoa đầu hắn, nói. Ta vừa qua nhà hai tiểu tử họ Triệu xem giúp họ cánh cửa bị hỏng. Tiểu tử ngươi sao không chịu tự chăm sóc cho bản thân gì cả. Liều mạng tu luyện tới mức ngất xỉu. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Không cần phải cố gắng quá. Dù ngươi không thể tu luyện thì ta vẫn có thể chăm sóc cho ngươi mà. Nghe Hỏa Thiết nói vậy, Thiên Trí đột nhiên lại nhớ về cha mẹ hắn ở địa cầu. Cha mẹ hắn cũng giống như Hỏa Thiết, luôn chăm sóc lo lắng cho hắn bất kể mọi chuyện. Từ trên người Hỏa Thiết, Thiên Trí thấy được hình bóng của cha mẹ hắn. Điều này khiến hắn không thể kìm được nước mắt. Hắn nói với Hỏa Thiết, Hỏa gia gia người đừng nói như vậy. Người đã giúp ta quá nhiều rồi. Nếu ta có thể tu luyện ít nhất cũng có thể trợ giúp người. Có thể cho người cuộc sống tốt hơn. Hỏa Thiết thở dài một hơi. Nói với giọng bất đắc dĩ, tiểu tử ngươi thật là, làm người thường có gì không tốt, sao ngươi cứ muốn dấn thân vào tu chân giới chứ? Mà thôi, cuộc đời ngươi do ngươi quyết định, dù sao lão già như ta cũng không sống được bao lâu nữa. Hỏa Thiết nói xong, bước lại chỗ giường nằm xuống nhắm hai mắt lại, không rõ là lão ngủ hay đang suy tư chuyện gì. Thiên Trí thở dài một hơi rồi cũng quay lại giường của hắn. Vừa đặt lưng xuống giường, Thiên Trí liền gọi thầm trong đầu. Hệ thống, hệ thống, hệ thống, ký chủ có chuyện gì sao? Ta có chuyện này muốn hỏi. Lúc ta liên kết với con mèo béo kia, ngươi có nói ta nhận được hai kỹ năng đúng không? Đúng vậy, đó là kỹ năng mà yêu sư nhận được khi liên kết với yêu thú. Hơn nữa, khi tu vi của ký chủ tăng lên hoặc yêu thú tiến hóa thì đều có khả năng nhận được thêm kỹ năng. Nếu ký chủ muốn biết chi tiết về kỹ năng có thể mở tư liệu bản thân ra xem. Thiên Trí vội mở tư liệu bản thân ra. Quả nhiên có thêm một mục kỹ năng. Mở ra mục kỹ năng. Thiên Trí chọn kỹ năng sư tử hống. Lập tức thông số hiện ra. Tên, sư tử hống, loại, chiến kỹ âm thanh, công dụng, khiến cho đối thủ không cao hơn người sử dụng một đại cảnh giới rơi vào trạng thái choáng. Hiệu quả phụ thuộc vào chênh lệch tu vi giữa hai bên. Loại năng lượng tiêu hao, yêu lực, đấu khí, nội công, linh lực, Thiên Trí, kỹ năng này không phải là kỹ năng của yêu sư sao? Sao lại có thể sử dụng đấu khí với nội công để thi triển vậy hệ thống? Bởi vì Quang Minh Thánh Sư là yêu thú có yêu lực tương thích với đấu khí và nội công. Tương thích là thế nào vậy? Rõ ràng một cái là lực lượng của yêu thú còn một cái là lực lượng của con người mà. Chuyện này là do người sáng tạo hệ thống nghiên cứu ra. Mỗi một loại yêu thú đều sở hữu một loại yêu lực riêng biệt nhưng mỗi loại yêu lực đều có sự tương thích khác nhau với lực lượng mà nhân loại tu. Luyện, từ đó, người sáng tạo hệ thống mới tạo ra bách biến khống yêu quyết giúp cho yêu sư ngoài tu luyện yêu lực còn có thể biến yêu lực thành các loại năng lượng. Khác như đấu khí hay nội công, hệ thống, ý ngươi là ngoài tu luyện yêu lực ra, ta có thể tu luyện cả đấu khí nữa sao? Không chỉ đấu khí, chỉ cần ký chủ có yêu thú tương thích thì bất kể là năng lượng nào ký chủ cũng có thể tu luyện. Còn chuyển đổi từ yêu lực sang năng lượng khác thế nào thì ký chủ có thể tìm trong bách biến khống yêu quyết. Con bà nó trâu bò đến vậy sao? Thế này không phải ta có thể trở thành toàn chức cao thủ rồi à, hệ thống. Vậy nên hệ thống mới gọi là hệ thống toàn chức yêu sư. Rồi biết tên của hệ thống ngươi anh minh thần võ rồi. Thiên Chí, mà này hệ thống, làm sao ta biết yêu thú của ta tương thích với loại năng lượng nào? Ký chủ có thể hỏi hệ thống, vậy con mèo béo, ý lộn quang minh thánh sư của ta thì sao? Đang đưa ra thông số tương thích, xin ký chủ đợi trong giây lát. Khoảng 3 giây sau, trước mặt Thiên Chí hiện ra một bảng dữ liệu. Tên, quang minh thánh sư, độ tương thích ma pháp, 0, độ tương thích đấu khí, 100, độ tương thích nội công, 100, độ tương thích linh lực, 50, Thiên Chí đóng bảng thông số lại, quay sang hỏi hệ thống. Nếu ta sử dụng linh lực chỉ có độ tương thích 50, để thi triển sư tử hống thì sao hả hệ thống? Nếu sử dụng linh lực thì uy lực của sư tử hống sẽ giảm đi một nửa. Thiên Chí gật gật đầu, không nói gì, đột nhiên, hắn nhớ ra hắn còn chưa nhìn qua hệ thống vòng quay may mắn. Ngay khi hắn định mở vòng quay may mắn thì âm thanh của hệ thống vang lên. Phát động nhiệm vụ chính tuyến, sử dụng vòng quay may mắn lần đầu, phần thưởng hoàn thành, 2 lần sử dụng vòng quay may mắn, Thiên Chí mở vòng quay may mắn, lập tức trước mặt hắn xuất hiện một đĩa quay được chia làm nhiều phần. Mỗi phần là một phần thưởng khác nhau. Hệ thống, đây chính là vòng quay may mắn. Trên lý thuyết thì bất cứ thứ gì được bán trong cửa hàng ký chủ đều có thể nhận được nếu quay chúng, nhưng dựa vào nhân phẩm của ký chủ thì chắc chẳng quay được gì hay ho đâu. Thiên Chí, hệ thống tiếp tục nói. Mỗi tuần hệ thống sẽ tặng ký chủ một lượt quay miễn phí. Hiện tại ký chủ đang có 2 lượt quay. Thiên Chí nhìn sang đĩa quay. Quả nhiên bên cạnh đĩa quay có một ô vuông nhỏ ghi số 2. Thiên Chí, ta muốn sử dụng cả 2 lượt quay. Đang tiến hành quay thưởng. Xin ký chủ đợi trong giây lát. Chúc mừng ký chủ nhận được máy quét X10. Phiếu sao chép kỹ năng X1. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhận được 2 lượt quay vòng quay may mắn. Thiên Chí tạm thời không để ý đến 2 lượt quay. Hắn muốn xem thử 2 thứ hắn vừa nhận được. Sau một hồi xem xét dữ liệu, Thiên Chí đã biết tác dụng của 2 vật phẩm. Máy quét có thể cho hắn biết toàn bộ thông tin về đối tượng hắn quét, còn phiếu sao chép kỹ năng giúp hắn sao chép một kỹ năng bất kỳ trong 15 phút. Đây đúng là thứ tốt. Quả nhiên nhân phẩm của ta không phải cao bình thường à, hệ thống phát ra âm thanh khịt mũi khinh thường. Thiên Chí không thèm để ý tới cái hệ thống chảnh chó. Mãn nguyện rời khỏi hệ thống rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cách chương.